Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 927, ta tuyên bố bắt đầu ăn cướp. Phiếu miểu thần tông tông chủ sao? Không làm phiền ngươi đi ra, hiện tại chính ta cho ngươi đưa tới cửa. Bỗng nhiên, một đạo nghiền ngẫm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó. Một cái thân mặc phiếu miểu thần tông trang phục đệ tử bay thẳng tiến đến. Sau đó ầm vang một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Tại lúc này, toàn bộ trong đại sảnh người đều là nhịn không được đem ánh mắt chuyển rơi đến cửa, đứng nơi đó hai người, một nam một nữ, chính là Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc, mà hai người bọn họ đối với trong đại sảnh tất cả mọi người tới nói, đều là không gì so sánh được khuôn mặt xa lạ. Phiếu miểu thần tông tông chủ khi nhìn đến Lạc Phong sau khi, đôi mắt nhịn không được nheo lại. Hắn không nghĩ tới có thể diệt sát bốn tên thần hoàng đỉnh phong người, lại là dạng này một cái tuổi trẻ nam tử. Quả thực là tuổi trẻ khiến người ta không thể tin được. Nhưng rất nhanh, phiếu miểu thần tông tông chủ chính là đè xuống trong lòng chấn kinh, mặt không biểu tình nhìn về phía Lạc Phong. Ngươi là người phương nào? Tại sao muốn giết ta phiếu miểu thần tông người? Ở trong ấn tượng của ta, ta phiếu miểu thần tông tựa hồ cũng không có cùng người nào giao qua cừu oán a. Ta cùng các ngươi phiếu miểu thần tông thật là không có bất kỳ cái gì cừu oán. Lạc Phong lắc đầu, sau đó còn nói thêm, nhưng là ta rất không thích những cái kia bức nói nhảm người. Cho nên, cũng chỉ phải giết bọn hắn. Bạch, Lạc Phong lời nói xong sau khi, toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người tại dùng biểu tình cổ quái, gắt gao nhìn chằm Lạc Phong. Cho dù là phiếu miểu thần tông tông chủ, đang nghe Lạc Phong lời nói sau khi, cũng là nhịn không được sửng sốt. Qua tốt nửa ngày thời gian, phiếu miểu thần tông tông chủ mới rốt cục là lớn lên hít một hơi dài. Chợt nhìn lấy Lạc Phong, nói, ngươi cũng biết, ngươi cử động lần này. Bạch, phiếu miểu thần tông tông chủ tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì là một đạo băng lãnh khí tức, chính chuyển vòng quanh hắn cái cổ. Phiếu miểu thần tông tông chủ có không gì so sánh được cảm giác mãnh liệt. Chỉ cần hắn nói thêm câu nào, cỗ này vờn quanh cổ hắn băng lãnh khí tức, trong nháy mắt liền sẽ co vào, để hắn thi thể tách rời. Tại phiếu miểu thần tông tông chủ trong đầu suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lạc Phong thanh âm đã là tại hắn bên tai vang lên. Ta một giây trước mới nói chuyện qua, chẳng lẽ tông chủ ngươi liền đã quên sao? Ngươi dạng này chỉ nhớ là như thế nào lên làm tông chủ đâu? Lạc Phong khóe miệng hơi toét ra, cúi đầu nhìn lấy sắc mặt hơi có vẻ ngốc trệ phiếu miểu thần tông tông chủ. Tông chủ, có muốn hay không ta giúp ngươi nhớ lại một chút, ta vừa mới nói tới đâu? Không, không cần, không biết sao, phiếu miểu thần tông tông chủ cổ họng có chút phát khô. Nhìn lấy Lạc Phong, thanh âm rất là khô khốc, chỉ là không biết các hạ muốn làm cái gì? Ngươi sớm dạng này phối hợp không là tốt rồi sao? Nghe vậy, Lạc Phong lập tức mặt mày hớn hở, bao quanh phiếu miểu thần tông tông chủ cổ băng lãnh khí tức, cũng là trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế mà phiếu miểu thần tông tông chủ nhưng trong lòng thì có nỗi khổ không nói được. Sớm dạng này phối hợp, sớm chút thời gian, thế nào nhưng là có thể biết thực lực ngươi như thế mạnh. Vừa mới trong nháy mắt đó, phiếu miểu thần tông tông chủ thật có cỗ tại kề cận cái chết bồi hồi cảm giác. Hắn căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng, trên thế giới, thế nào hội tồn tại thực lực khủng bố như vậy người trẻ tuổi. Hắn chính mình thực lực, hôm nay đã là tại thần tôn cảnh, nhưng là đối mặt Lạc Phong thời điểm, vẫn như cũ không cách nào nhìn ra hắn sâu cạn. Thậm chí trong lòng của hắn không gì so sánh được vững tin, Lạc Phong nắm giữ nhẹ nhõm đem hắn mạt sát thực lực. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, tại phiếu miểu thần tông tông chủ cùng trong đại sảnh người khác ngốc lăng. Suy nghĩ Lạc Phong thực lực thời điểm, Lạc Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn bước ra một bước, thân hình hư huyễn giống như lặng yên xuất hiện tại phiếu miểu thần tông tông chủ trước mặt. Lạc Phong hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm phiếu miểu thần tông tông chủ. Muốn là ngươi có một câu lời nói dối, cũng đừng trách ta không nể mặt các ngươi. Ân, phiếu miểu tiên tông hạ tràng, thì là các ngươi phiếu miểu thần tông hạ tràng. Ngô, đúng, các ngươi còn không biết phiếu miểu tiên tông hạ tràng là cái gì à? Ta có thể miễn phí nói cho các ngươi. Phiếu miểu tiên tông, ngay tại trước đó không lâu thời gian, bị ta cho diệt đi. Lại xác thực một chút lời nói, cũng là bị ta cho san thành bình địa. Bạch, tất cả mọi người lần nữa ngơ ngẩn, ào ào mở to con mắt nhìn về phía Lạc Phong. Phiếu miểu tiên tông, bị diệt mất, không ai có thể nghĩ đến. Thế mà, cũng không chờ bọn hắn suy nghĩ tiếp như vậy nhiều, Lạc Phong lại mở miệng. Hắn nói ra, ta vấn đề vô cùng đơn giản. Thì là như thế nào rời đi cái này đáng chết mới. Ân, dùng các ngươi xưng hô, chính là cái này thượng thiên vực. Lạc Phong mặt không biểu tình nhìn lấy phiếu miểu thần tông tông chủ. Ta chỉ, nhưng là không đơn thuần là một cái thượng thiên vực, mà chính là muốn rời khỏi cái thế giới này. Biết không, rời đi cái thế giới này. Lạc Phong lời nói để phiếu miểu thần tông tông chủ nhịn không được sửng sốt. Ngươi ý là muốn đi càng cao cấp thế giới, vẫn là đi cấp thấp thế giới? Cái gì thế giới không quan trọng, chỉ cần không tại các ngươi cái này gọi cái gì tới thiên hư thế giới. Đúng, chỉ cần có thể rời đi cái này thiên hư thế giới liền có thể. Lạc Phong nói ra, muốn rời khỏi cái thế giới này lời nói, tại thượng thiên vực chủ thành, có một cái thông hướng trung ương thế giới không gian thuyền con thoi chạm điểm. Phiếu miểu thần tông tông chủ nói ra, bây giờ đang ở cả thiên vực bên trong, cũng chỉ có thông qua cái này một cái phương pháp, mới có thể rời đi thiên hư thế giới. Lạc Phong nghe vậy, gật gật đầu, sau đó lại hỏi, cái kia, hai người lấy không gian thuyền con thoi từ nơi này đến cái kia cái gì trung ương thế giới lời nói, hết thảy cần bao nhiêu linh thạch? Một người muốn 2.000 khối linh thạch, hai người cũng là 4.000 khối linh thạch. Phiếu miểu thần tông tông chủ thành thật trả lời nói, 4.000 khối, Lạc Phong khẽ cau mày dưới, nhưng rất nhanh, liền lại giãn ra, sau đó hướng phiếu miểu thần tông tông chủ xòe bàn tay ra. Lấy ra đi. Cái gì? Phiếu miểu thần tông tông chủ sắc mặt một trận mê mang. Đương nhiên là linh thạch a, 4.000 khối linh thạch. Trượt, đừng để ta sinh khí. Lạc Phong nói ra. Lạc Phong lời này để phiếu miểu thần tông tông chủ hô hấp bỗng nhiên trì trệ. Ngươi cái gì ngươi? Lạc Phong đưa tay một bàn tay đập vào phiếu miểu thần tông tông chủ trên đầu. Hiện tại, ta tuyên bố bắt đầu ăn cướp, đem trên người ngươi tất cả linh thạch, tất cả đều ngoan ngoãn lấy ra, tốt nhất là không muốn tiêu hao ta kiên nhẫn. Lời nói xong, Lạc Phong lại quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh còn lại người. Các ngươi cũng thế, từng cái, đều vội vàng đem trên thân tất cả linh thạch lấy ra. Không phải vậy lời nói, ta rất khó cam đoan hậu quả là cái gì. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Bỗng nhiên, đại sảnh một bên, một cái lão giả thanh âm phẫn uất mở miệng. Khinh người quá đáng, Lạc Phong nhất thời cười lạnh. Có câu lời nói được tốt, súng bắn chim đầu đàn. Đã ngươi nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, vậy ta liền lấy ngươi khai đao. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là khinh người quá đáng. Lời nói xong, Lạc Phong bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến tên lão giả kia trước mặt. Sau đó một bàn tay đập vào đối phương trên đầu. Xoạt, một tiếng vang giòn. Lão giả đầu theo tiếng vỡ vụn. Cả người trở thành một cỗ thi thể không đầu. Ngã trên mặt đất, đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt. Hãy ghé thăm mời bookmark trang web duyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.